Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, kết thúc trò chuyện sau. Nguyễn Đường ngồi vào án thư mở ra máy tính. Còn tiếp một tháng thời gian, Truy Ngôi Sao Thiếu Niên đã đổi mới 32 chương. Tổng số lượng từ tiếp cận 15 vạn tự, dựa theo đại cương kế hoạch, này thiên tiểu thuyết tổng cộng chỉ có 33 chương. Hôm nay liền phải đổi mới ra cuối cùng một chương đại kết cục. Đại kết cục Nguyễn Đường sớm tại mấy ngày hôm trước cũng đã viết hảo. Đã đặt ở tồn cảo dương, nàng mở ra tồn cảo dương, từng câu từng chữ lại cẩn thận đọc hai lần, theo sau click mở chương phía dưới tác giả có chuyện nói. Ở bên trong viết xuống một đoạn phát ra từ phế phủ nói. Nàng ở tác giả có chuyện nói chung. Trước công đạo áng văn chương này hết hạn cho tới bây giờ. Đã toàn bộ còn tiếp xong. Chính thức kết cục, theo sau lại cảm tạ một tháng tới nay. Vẫn luôn làm bạn nàng, duy trì nàng người đọc. Ở một đoạn lời nói cuối cùng, nàng nhắc tới nàng nhất tưởng cảm tạ người. Nàng bạn trai, nàng nói, là bởi vì bạn trai cổ vũ. Nàng mới hạ quyết tâm muốn ở Hoa Giản Văn Học trên mạng phát biểu áng văn chương này. Có thể nói, nếu không có bạn trai kiến nghị cùng duy trì, nàng tuyệt không sẽ nhanh như vậy liền đem Truy Ngôi Sao Thiếu Niên viết xong. Cuối cùng, nàng nhắc tới, quyển sách này đem làm lễ vật, đưa cho nàng bạn trai. Viết xong này đoạn tác giả có chuyện nói, sau. Nguyễn Đường tầm mắt dừng ở cuối cùng kia một hàng tự thượng. Mím môi, giật giật trong tay con chuột, điểm hạ tuyên bố cái nút. Nàng mỗi ngày đổi mới thời gian đều thực ổn định, các độc giả đã bồi dưỡng ra đọc thói quen, mỗi ngày thời gian này click mở Truy Ngôi Sao Thiếu Niên xem xét đổi mới. Thực mau, trước hết nhìn đến đổi mới một đám người đọc, tâm tình phức tạp đem tiểu thuyết cuối cùng một chương đọc xong. Tiểu thuyết kết cục, trải qua sai lầm sẽ, phân biệt, nam nữ chủ lại lần nữa đi tới cùng nhau, lẫn nhau mở rộng cửa lòng. Này bổn hẳn là làm người cao hứng kết cục, nhưng bởi vì xem xong này chương, quyển sách này liền hoàn toàn kết thúc, không ít người đọc đáy lòng đều có vài phần không tha cùng buồn bã. Ngay sau đó, liền có người chú ý tới này một chương cuối cùng tác giả có chuyện nói. Trong đó, có cẩn thận người đọc nhìn đến cuối cùng một câu sau bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đem tiểu thuyết phiên đến nhất mở đầu tự chương. Quả nhiên ở tự chương khúc dạo đầu tìm được rồi tác giả nói. Cần lấy này thư hiến cho ta yêu nhất cái kia thiếu niên. Bởi vì hôm nay đổi mới đại kết cục, Nguyễn Đường tâm tình cũng có vài phần vi diệu. Nàng không vội vàng ngủ, mà là cách trong chốc lát liền đổi mới một chút người đọc bình luận. Đổi mới vài phút sau, liền có không ít bình luận bắn ra, Nguyễn Đường từng điều nhìn kỹ đi xuống. Kiki, đột nhiên không kịp phòng ngừa, mới vừa ăn xong nam nữ chủ cẩu lương, không nghĩ tới lại nghênh diện bát tới một chén tác giả đại đại cẩu lương. Mưa bụi giang nam tình, đại đại thay chúng ta cảm ơn ngươi bạn trai vịt QWQ. Nếu là không có hắn, chúng ta liền không có Giản Húc nam thần cùng Lâm Thi Âm tiểu tiên nữ chuyện xưa nhìn mega tiểu. Khả ái. Nguyễn Đường đại đại cũng rất có tâm nha, đem đệ nhất bộ trưởng thiên tiểu thuyết làm như lễ vật đưa cho bạn trai tương đương đại đại bạn trai nhất. Định sẽ thích, trước tiên chúc đại đại cùng bạn trai bách niên hảo hợp hì hì nhìn này đó đáng yêu bình luận. Nguyễn Đường khóe miệng cong lên một mặt ý cười, nàng một bên tiếp tục đi xuống lật xem bình luận, một bên một tay chi ở trên bàn chống cằm. Cân nhắc hẳn là như thế nào đem cái này đặc thù lễ vật đưa cho Tống Thư Du đâu. Muốn xuất bản thành đưa sách cho Tống Thư Du, thời gian thượng khẳng định là không còn kịp rồi. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ kéo lâu như vậy thời gian. Nếu chính mình đóng dấu thành quyển sách cho hắn, lại có vẻ quá bất chính thức, cũng không có gì tân ý. Nguyễn Đường có chút buồn rầu nhíu nhíu mi, bỗng nhiên tầm mắt dừng ở trên bàn. Hôm nay vừa mới cùng Tinh Hoa nhà xuất bản thiêm tốt bản hợp đồng kia thượng. Hợp đồng nhất thức hai phần, Nguyễn Đường này một phần, Nguyễn Kinh Hải trực tiếp giao cho nữ nhi chính mình bảo quản. Nguyễn Đường nhìn này phân cùng Tinh Hoa nhà xuất bản ký hợp đồng. Bất chi bất giác liền nhớ tới đối phương cùng chính mình ba hợp tác cái kia hạng mục. Hôm nay ăn cơm khi, Đỗ Thúc Thúc còn cùng ba nói chút về điện tử đọc khí hạng mục sự. Cuối cùng lại hồi công ty cầm mấy đài dạng cơ cấp ba. Làm ba trước dùng thử xem Monster nghĩ đến đây. Nguyễn Đường bỗng nhiên có chủ ý. Nàng đi đến ba cửa thư phòng khẩu, nhìn đến kẹt cửa truyền ra ánh sáng, nhẹ nhàng gõ môn. Ba, ngài ở vội sao? Đường A, vào đi. Nguyễn Kinh Hải thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền ra. Nguyễn Đường đẩy cửa đi vào đi, nhìn đến ba trên bàn quán một đài bản vẽ, không cấm tò mò hỏi một câu. Ba, ngươi ở vội cái gì nha? Đường lại đây vừa lúc. Tới giúp ba tham mưu, Nguyễn Kinh Hải vừa lúc ở rối rắm. Hắn trên bàn này mấy cái bản vẽ đều là về nông trang bước đầu thiết kế phương án. Mấy phân thiết kế đồ mỗi người mỗi vẻ, trong đó có một phần thiết kế đồ, bên trong tư tưởng phi thường lệnh người hướng tới. Toàn bộ sinh thái nông trang bao dung cư trú khu, sản nghiệp khu, chơi trò chơi khu, phương tiện kế hoạch toàn diện. Cơ hồ giống như là cái hoàn mỹ thế ngoại đào nguyên. Bất quá muốn thực hiện này phân bản vẽ chung quy hoạch. Ít nói yêu cầu một mảnh ít nhất 450 hecta mà. Muốn ở thành phố B vùng ngoại thành tìm được như vậy cái địa phương thực thi quy hoạch. Cũng không phải là cái dễ dàng sự. Tùy tiện tuyển sao, Nguyễn Đường nghi hoặc nhìn về phía nàng ba. Đúng vậy, tùy tiện tuyển, ngươi xem nào phân bản vẽ thích nhất. Liền cấp ba chỉ nào một phần, Nguyễn Kinh Hải gật đầu nói. Muốn nhìn xem nữ nhi lựa chọn, Nguyễn Đường nhìn kỹ một vòng xuống dưới, tầm mắt cũng dừng ở cái bàn trung ương kia trương bản vẽ thượng. Ta rất thích cái này, nếu là thật sự có thể có như vậy một chỗ, ta khẳng định sẽ nguyện ý đi chơi, Nguyễn Đường chỉ. Đúng là Nguyễn Kinh Hải lúc trước rối rắm kia một phần. Vừa mới hắn còn lưỡng lự, lúc này nữ nhi nói như là cho hắn một ít duy trì. Hắn bắt đầu cân nhắc khởi, nếu không, thử xem, ba, Đỗ Thúc Thúc cấp điện tử thư ngài còn hữu dụng sao? Có thể hay không phân cho ta một đài? Nguyễn Đường nhớ tới lại đây tìm phụ thân sự, mở miệng hỏi, nếu không tam đài đều đem đi. Nguyễn Kinh Hải kéo ra ngăn kéo. Trực tiếp đem hôm nay Đỗ Tổng cấp tam đài điện tử thư đều lấy ra tới. Phóng ba nơi này cũng vô dụng, người nếu là hữu dụng liền đều cầm đi bái, nghĩ. Nguyễn Kinh Hải lại bồi thêm một câu, bất quá người Đỗ Thúc Thúc nói cái này tạm thời còn không có phát network. Tiếp thu không đến tín hiệu, người nếu là muốn dùng nó đọc sách còn phải chính mình liền số liệu tuyến. Từ trong máy tính đảo đi vào. Có điểm phiền toái, đường ngươi muốn điện tử thư nói. Nếu không ba cho ngươi trước mua một đài hiện tại trên thị trường đã kỹ thuật thành thục đi. Nguyễn Đường vội vàng lắc đầu. Trong nhà nhưng không thiếu loại này điện tử thiết bị, nào còn dùng đến lại mua tân. Không cần lạp ba, ta liền lấy nó tồn điểm đồ vật. Ngài cho ta một đài là đến nơi, thành, Nguyễn Kinh Hải gật đầu. Vậy ngươi tùy tiện chọn một cái A, cảm ơn ba, Nguyễn Đường cầm điện tử thư. Cùng ba nói thanh ngủ ngon, trở lại chính mình phòng, Nguyễn Đường mở ra máy tính, đem Truy Ngôi Sao Thiếu Niên phim âm bản tới rồi điện tử thư thượng. Cuối cùng từ trong ngăn tủ lấy ra một con lễ vật hộp, đem mới tinh điện tử thư bỏ vào đi, lại ở hộp thượng dùng màu trắng giải lụa buộc lại cái đại nơ con bướm mani bởi vì đầu một ngày. Buổi chiều Nguyễn Đường lâm thời có việc, cùng Tống Thư Du thứ 6 hẹn hò liền buộc lòng phải sau dịch một ngày. Sửa ở thứ 7, hôm nay giữa trưa, ăn qua cơm trưa, Nguyễn Đường liền vội vàng vì buổi chiều hẹn hò chuẩn bị lên. Nàng cố ý bối cái hơi đại chút bao, đem lễ vật hộp giấu ở bên trong. Đáy lòng ẩn chờ mong, buổi tối đem phần lễ vật này giao cho Tống Thư Du thời điểm. Hắn sẽ là như thế nào phản ứng? Hết chương.